Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 78, tổng vệ sinh. Lão Đường nhà ở Hoàng Tương Ninh rời đi sắp tới sau 20 ngày. Gần như sắp muốn hoàn toàn thay đổi. Trong thời gian này Đường Xương chỉ quét tước quá một lần vệ sinh. Đó là ở bọn họ rời đi ngày thứ 5. Bây giờ nhanh nửa tháng không có kéo đất. Trên đất bẩn thỉu, phòng ăn một số địa phương càng là dính nhơm nhớp. Canh A hạt cơm A rơi trên đất, thành vết đen. Đường Chăn khi trở về, chỉ ở một đêm, còn không làm sao ý thức được cái nhà này bẩn lại loạn. Nói đi nói lại, nàng cũng không thế nào sẽ làm việc nhà. Đường Xương ban đầu vì lười biếng, tận lực không di chuyển đồ trong nhà, tránh khỏi làm loạn tương lai thu dọn lên phiền phức. Thế nhưng hắn bất động, không có nghĩa là Đường Quả Nhi cũng bất động. Một mực Đường Quả Nhi vẫn là yêu nhất động, món đồ gì đều hiếu kỳ, đều muốn nhìn cái đến tột cùng. Đến nỗi Đường Xương kế hoạch từ vừa mới bắt đầu liền thất bại rồi. Phóng tầm mắt nhìn tới, trên ghế salon có điều màu lục sâu lông chạy bằng điện món đồ chơi. Máy truyền hình bên có một đài màu đỏ chạy chậm xe. Trên bàn ăn có chỉ chỉnh điểm sẽ ục ục gọi chim cu cu. Trên sàn nhà ném một hàng xe lửa nhỏ. Ngươi nhìn, đâu đâu cũng có đồ chơi của ngươi. Chúng ta đều muốn thành nhi đồng khu vui chơi. Đi, đều thu thập lên thả lại phòng ngươi. Đường Quả Nhi nghi vấn nói. Vì sao muốn đem rác rưởi phóng tới gian phòng của ta? Luân gia là công chúa ai? Ngươi liền xú Mỹ đi. Đường Xương nói rằng, đây là đồ chơi của ngươi. Đồ chơi của ngươi là rác rưởi sao? Đường Quả Nhi lắc đầu. Là món đồ chơi, không phải rác rưởi. Đường Xương, cái kia không là được rồi. Đi, thu thập về phòng ngươi. Ai biết Đường Quả Nhi lẽ thẳng khí hùng nói. Không phải rác rưởi vì sao muốn thu thập? Đường Xương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quá rối loạn. Ném đâu đâu cũng có. Tượng ngươi xe lửa nhỏ, ném lên mặt đất, ta nếu là một không chú ý, khả năng liền đạp nát. Đến thời điểm ngươi nhất định phải khóc nhè, còn muốn ỉ lại ta bồi. Đường Quả Nhi nghe vậy cả kinh. Vậy ta còn là nhặt đứng lên đi. Này là được rồi. Gặp Đường Quả Nhi con lợn nhỏ này cuối cùng bị thuyết phục, bắt đầu trừng trị chính mình món đồ chơi, Đường Xương cũng bắt đầu làm việc. Đường Quả Nhi đầu tiên là đem trên ghế salon sâu lông nhặt lên đến. Có chút ghét bỏ nắm bắt sâu lông đuôi. Lại từ máy truyền hình bên ôm lấy chạy chậm xe. Lại nhặt lên trên đất xe lửa nhỏ. Vừa khắp nơi tìm kiếm giải rác món đồ chơi. Vừa vui vẻ hát lên. Xe lửa nhỏ. Ô ô gọi. Bảy vừa lúc. Vẫn chạy. Đến đứng đi. Mãi đến tận trong lồng ngực nhồi đầy món đồ chơi. Thực sự không bắt được càng nhiều. Đường Quả Nhi mới từng bước cẩn thận từng ly từng tí một bò cầu thang đi gian phòng. Đi tới gian phòng Đường Quả Nhi chớp mắt thoát ly Đường Xương thị lực phạm vi. Cần lao tốt đẹp phẩm đức đồng thời bị quên. Nàng đem đầy cõi lòng món đồ chơi một mạch ném ở trên giường. Nắm lên xe lửa nhỏ. Đặt mông ngồi ở một đống lớn con rối trung gian. Đem Đường Tiểu Quả bắt được xe lửa nhỏ ngồi. Sau đó thúc đẩy, trong miệng phát ra tiếng vang. Ô ô ô tương đương bảy vừa lúc tương đương xe lửa nhỏ xuyên qua tiểu não hủ. Xuyên qua rùa nhỏ, ở trong rừng rậm bơi lại tương đương giữa lúc nàng chơi không còn biết trời đâu đất đâu lúc. Đột nhiên nghe được dưới lầu Đường Xương tiếng kêu. Tiểu nữ từ món đồ chơi bên trong ngẩng đầu lên. Vểnh tai lên cơ linh nhìn nơi cửa phòng. Lẳng lặng mà nghe Đường Xương gọi nàng làm gì. Hóa ra là gọi nàng nhanh đi thu thập món đồ chơi. Nàng mới chỉ lấy nhặt một chuyến đây. Đường Quả Nhi bĩu môi. Rất không muốn lại đi lao động. Nhưng nghĩ tới Tiểu Xương thủ đoạn. Cái tên này cũng không có ba ba mụ mụ dễ nói chuyện. Làm nũng đối với hắn không phải vạn năng. Thế là tiểu nữ không tình nguyện từ động vật nhỏ bên trong bò lên. Chậm gì gì đi đến phòng cửa, thò đầu ra nhìn tình huống bên ngoài, nhẹ giọng đi tới lan can nơi, lén lút quan sát Đường Xương. Đường Xương đang ở kéo đất đây, bởi vì thực sự quá bẩn, không kéo hai lần, bên trong thùng nước liền hoàn toàn đen xí. Không thể không ngừng đổi nước. Đường Quả Nhi lặng lẽ quan sát một lúc, gặp Đường Sương không có lại gọi nàng, liền cảm giác mình lại an toàn, không cần làm sống. Thế là rón ra rón rén lại muốn chuồn trở về phòng. Đường Quả Nhi, người lén lút nhìn lâu như vậy, liền không nghĩ đến giúp một chút ca ca sao? Đột nhiên Đường Sương thanh âm vang lên, đồng thời một mắt liền khóa chặt nàng. Đường Quả Nhi còn chưa kịp chạy đây. Tiểu Sương, ba ba mụ mụ về nhà sẽ mang lễ vật sao? Tiểu gia hỏa con ngươi xoay tròn truyền, cố ý nói sang chuyện khác. Đường Sương, nhất định sẽ có ngươi lễ vật. Đến thời điểm đồ chơi của ngươi thì càng nhiều. Thực sự là hạnh phúc lợn nhỏ a. Nhớ ta cùng tỷ tỷ khi còn bé đáng thương biết bao. Tiểu Sương, ngươi khi còn bé là giống ta nhỏ như thế thời điểm sao? Các ngươi món đồ chơi đây, có phải là ẩn đi rồi? Nhanh cho ta nhìn một chút. Đường Quả Nhi tò mò hỏi. Ta cùng tỷ tỷ mỗi ngày bị ba ba bắt được trong thư phòng đọc sách viết chữ. Căn bản cũng không có món đồ chơi. So với ngươi đáng thương hơn nhiều. Đường Sương nói ngoa. Đường Quả Nhi không nghĩ tới Tiểu Sương cùng tỷ tỷ thảm như vậy. Thấy thế nào ba ba cũng không phải loại người này nha. Cảm thấy Tiểu Sương lại ở lừa tiểu hài tử. Hừ, Tiểu Sương, ba ba mụ mụ đều nói ngươi rất lười. Là lão Đường nhà đại sâu lười. Sở dĩ ngươi nên toàn bộ quét tước vệ sinh. Không thể dạy ta hỗ trợ. Bởi vì ta vẫn là đứa nhỏ giấy. Đường Quả Nhi quyết định lẽ thẳng khí hùng lười biếng. Nàng không muốn lao động rồi. Khà khà tương đương nhìn dáng dấp ngươi không thích ta à. Ai, ta còn có thật nhiều ăn ngon. Ban đầu nghĩ cho ngươi. Thế nhưng ngươi nếu không thích ta. Vậy ta liền lưu cho mình ăn. Đường Quả Nhi chớp mắt tinh thần tỉnh táo. Lặng lẽ rời đi lan can. Tựa vào vách tường hướng về Đường Sương gian phòng đi đến. Nàng nghĩ tiến thẳng vào sào huyệt địch. Trực tiếp đi trộm. Thế nhưng hiển nhiên phải thất vọng. Bởi vì cửa phòng là khóa. Đường Quả Nhi thất vọng ngồi vào lầu hai cửa thang gác. Không cam tâm hỏi. Tiểu Sương ngươi có món gì ăn ngon? Nhanh nói cho ta nghe. Sau đó Đường Sương báo một đống lớn ăn ngon. Đều là Đường Quả Nhi yêu nhất. Thèm ăn nàng chảy nước miếng. Gặp hỏa hầu gần đủ rồi. Đường Sương nói. Nhanh lên một chút đem đồ chơi của ngươi đều nhặt đi. Ta liền cho ngươi ăn. Tốt tương đương. Đường Quả Nhi phấn chấn tinh thần. Đi chân đất mang theo Bạch Tinh Tinh lao xuống lầu. Tìm khắp nơi món đồ chơi. Vì mau chóng ăn được ăn ngon. Nàng cũng là liều mạng. Động tác lưu loát. Một điểm không dây dưa dài dòng. Tuyệt đối không có lười biếng. Chạy tới chạy lui hai chuyến cầu thang. Các loại món đồ chơi bị nàng tiện tay bỏ vào gian phòng. Sau đó không thể chờ đợi được nữa hỏi Đường Sương. Được rồi tương đương Tiểu Sương cho ăn. Đường Sương nói. Ngươi cực khổ nữa một hồi. Đi đem nhà bếp trong giỏ rác rác rưởi xách tới ngoài cửa đi. Đường Quả Nhi nặng nề thở dài. Mất hứng nói. Lại là ta. Tiểu Sương ngươi nghĩ mệt chết ta à tương đương. Đường Sương lừa nói. Yêu lao động yêu sinh hoạt mới là con ngoan. Đường Quả Nhi có phải là con ngoan? Đường Quả Nhi, ta mệt mỏi quá a Tiểu Sương. Người trước tiên cho ta ăn ngon tương đương. Đường Sương tức giận nói. Ăn đồ ăn ngươi tại sao không nói mệt? Đường Quả Nhi bi bô nói. Người ngốc a, lão sư nói ăn đồ ăn là bổ sung năng lượng. Ngay cả điều này cũng không biết. Hừ, vẫn không có ta lợi hại. Đường Sương không nói gì. Nếu như không phải vì để Đường Quả Nhi nuôi thành yêu lao động quen thuộc, hắn mới không tận tình khuyên nhủ làm cho nàng tham dự quét tước vệ sinh đây. Vì thỉnh cầu nàng thật đúng là lãng phí miệng lưỡi, còn không bằng chính mình toàn bộ làm xong. Cuối cùng Đường Sương đem mình cuối cùng một điểm chữ hàng cũng cống hiến đi ra. Lúc này mới thỉnh cầu Đường Quả Nhi cùng sau lưng hắn hồng hộc làm việc. Chờ đem trong nhà thu thập sạch sẽ. Đã qua hơn 3 giờ, Đường Sương cùng Đường Quả Nhi một lớn một nhỏ hai người đi chân đất. Song song ngồi ở trên thang lầu nghỉ ngơi tương đương, đến. Chạm tay, người nhìn chúng ta đem trong nhà quét tước nhiều lắm sao sạch sẽ đẹp đẽ. Đường Quả Nhi biểu hiện đặc biệt bồng. Đường Sương đối mệt mỏi Đường Quả Nhi nói rằng. Nàng nghiêng thân thể, đầu tựa ở Đường Sương trên cánh tay. Tiểu nữ, mệt mỏi quá a, ăn xong ăn cũng mệt mỏi. Loại này thắng lợi thời khắc, lại mệt cũng có thể là vui mừng. Thế là Đường Sương nắm lên Đường Quả Nhi móng vuốt nhỏ. Mạnh mẽ bộc một tiếng vỗ tay. Ư tương đương, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.